Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái buổi giảng thứ năm của sư Nhật Hạnh rồi. Bây giờ mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo trước lúc vào thời giảng. Sơ mân tơ chân cơ và lê sơ ở chơ gân chân tư đê và ta sơn đâm ma mu ni ra chân xa sunan tu sang ga mong kha đăng dhamma savana kalo ayang phadanta dhamma savana kalo ayang phadanta dhamma savana kalo ayang phadanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả chánh biện trí do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, tự để từ Ngài giác giác tha. Tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp độ ta bà. Thành tấm kinh lệ Pháp Thánh Cao, tám tàng bá ly nghĩa nhiệm màu. Bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thanh văn tròn đào quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ấy lực tâm bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng Ni, cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của chùa Linh Sơn, hàng tăng trưởng năm điều các tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ mời quý vị ngồi một cách thoải mái để chia sẻ giáo pháp nghe. Thưa quý đạo hữu, hôm nay sư Giác Hạnh xin gửi đến quý vị một cái đề tài chắc có lẽ rất là mới lạ với quý vị. Đề tài đó là tìm hiểu ý nghĩa không thân cần kẻ ác. Quý vị có bao giờ nghe đề tài này chưa quý vị? Không gần gũi người ác đó. Dạ, thân cần là gần gũi đó. Và khi nào mà quý vị nghe sư Giác Hạnh nói rõ thì quý vị hỏi lại sư Giác Hạnh, chuyển qua giọng Sài Gòn một chút nghe. Dạ, sư hay nói giọng Huế. Nhưng thực ra sư cũng muốn nói giọng Sài Gòn để cho quý vị hiểu. Nhưng cái miệng mà khi sư chuyển qua đó nó bị mỏi lắm quý vị. Cho nên quý vị thông cảm nghe. Mà sư lạ nghe, người Huế nghe ai nói cũng được cả. Mà người Sài Gòn nghe người Huế nói là chịu thua, sư không biết vì sao. Cho nên người Huế quý vị thấy chứ, cái bản năng của họ, họ chịu khó chịu cực nhiều lắm. Một nắng hai sương họ rất là chịu khó, cho nên họ vượt qua nhiều cái cảnh mà nó không may mắn trong cuộc đời. Còn quý vị sướng quen rồi, cho nên quý vị có nhiều phước đó. Quý vị không có nhiều cái khó khăn để vượt qua, cho nên quý vị khi mà gặp khó khăn đấy là quý vị bắt đầu thối tâm liền. Giống như nói sư Giác Hạnh này nói cái giọng Huế con không hiểu gì cả, ngày mai không đi chùa nghe pháp nữa, như vậy là thối tâm rồi, thấy chưa? Nhưng người Huế khi họ nghe không được, nói thôi ngày này nghe không được, ngày mai tiếp nghe đi, ngày mốt tiếp nghe đi là bắt đầu được. Thì giống mình vậy thôi. When I came here I don't know English, you know. English is American language. But you know, I try to study English and I try to listen CNN, BBC. So after that, I can listen from them. You see, Khi tôi đến đây cũng vậy, tôi không biết nói tiếng Anh, mà tiếng Anh là của người Mỹ, người Anh. Nhưng tôi cố gắng học và cuối cùng tôi cố gắng nghe đài CNN, đài BBC thì tôi cũng nghe được người Mỹ nói chứ sao đâu. Huống chi là mình người Việt và người Việt cũng nghe được, xứng hiểu nghe. Dạ thôi bây giờ sẽ trở lại vấn đề. Dạ thưa quý vị, ngày này cái đề tài của sứ giác hành là không gần gũi kẻ ác. Tìm hiểu ý nghĩa không gần gũi kẻ ác. Thưa quý đạo hữu, cái đề tài sáng hôm nay sứ giác hành chia ra làm 6 phần. Phần 1 giới thiệu. Phần 2 theo quan điểm của Phật giáo kẻ ác ở đây là những đối tượng nào. Phần 3 so sánh sự sai biệt của những kẻ ác ở trên. Phần 4 phân tích bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh những kẻ ác ở trên. Phần 5 làm sao để thoát khỏi những kẻ ác đó. Và là phần 6 kết thúc thời pháp. Quý vị thấy bài giảng của sư rõ không? Và thưa quý đạo hữu, bây giờ đi vào phần giới thiệu. Quý vị biết khi mà Đức Phật xuất hiện trong sự Ấn Độ, thì khi mà Ngài xuất hiện ở đó, quý vị biết là loài người giống như chúng ta, và tất cả chư thiên là ở trên những cái cảnh giới ở trên phàm thiên, đã đi tìm điều hạnh phúc suốt 12 năm trường nhưng không tìm ra quý vị. Quý vị biết đi tìm điều gì là hạnh phúc trong trần thế này, nhưng họ tìm suốt 12 năm trường nhưng họ không tìm ra. Thì người có người nói là có đôi mắt là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bởi vì sao? Đôi mắt mình có thể ngắm hoa hồng, hoa mai, hoa lan, hay là mình ngắm cái gì mình muốn ngắm. Như vậy là hạnh phúc nhất. Nhưng có nhiều người họ quật ngược lại. Họ nói rằng nếu như vị giáo chủ này nói như vậy, thì nhưng nếu như mình thấy người bình phóng cùi lờ lét, mình có hạnh phúc chăng? Không. Cuối cùng cái triết thuyết ông này bị đánh gãy đi. Khi nào quý vị đau chân, quý vị cứ thòng chân ra thoải mái nghe. Cái triết thuyết thứ hai là có người nói có đôi tai rất là hạnh phúc. Bởi vì tai nghe được nhạc Trịnh Công Sơn này, nhạc Bob này, nhạc Michael Jackson, nhạc đủ quý vị. Thì như vậy rất là hạnh phúc. Thì nhưng có nhiều người họ bè lại, họ nói nếu như anh nghe người ta chửi mắng anh có hạnh phúc chăng? Không. Rồi người thứ ba nói rằng có cái lỗ mũi rất là hạnh phúc. Bởi vì lỗ mũi mình ngửi những mùi hương thơm, như vậy là rất là hạnh phúc. Nhưng có nhiều người nói nếu như anh đi vào một cái chợ, anh ngửi những mùi xú uế thì làm sao anh hạnh phúc được. Cuối cùng ông nợ cùng bỏ tay quý vị. Thưa quý đạo hữu, chính vì vậy cho nên khi mà Đức Phật Thế Tôn xuất hiện tại xứ Ấn Độ, bắt đầu khi mà về đêm, quý vị biết không, mình là 10 giờ là mình đã ngủ rồi. Thì đến 12 giờ đêm là có một vị trời, vị chư thiên ở trên cõi trời đi xuống gặp Đức Phật. Xuống gặp Đức Phật và hỏi rằng, thưa Ngài, con nghe Ngài là một bậc giác ngộ. Chúng con ở trần thế này và chư thiên đã đi tìm điều hạnh phúc nhất trong thế giới này, nhưng chúng con tìm suốt 12 năm mà chưa ra. Bây giờ hôm nay con nhờ Ngài chỉ dùm cho chúng con. Thì quý vị biết rồi, Đức Phật là một người thầy lỗi lạc. Từ quá khứ đến hiện tại và đến tương lai, không có bậc thầy nào giống bậc thầy của mình đâu. Sư khẳng định mà nói như vậy. Bởi vì bậc thầy này vừa chữa căn bệnh, bệnh người ta chữa căn bệnh về physical thôi, về thân thôi. Nhưng Ngài lại chữa căn bệnh trầm kha về tâm linh. Cho nên có ai bằng đâu quý vị. Thì khi đó Ngài mới nói như thế này: bây giờ Ngài mới chỉ cho cả con những gì là hạnh phúc cao thượng. Thì Ngài mới chỉ cho 38 điều hạnh phúc trong trần thế này. Nhưng đây xin nhớ lại đoạn kinh sẽ đọc cho quý vị nghe. Thì vì chư thiên đó xuống thỉnh ý Đức Phật, rồi Đức Phật trả lời: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tình xã của trường già cấp cô độc gần thành xã về khi đêm gần mạng. Có một vị trời dung sắc thù thẳng hào quang chiều diệu, sáng tỏa kỳ viên để nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn. Rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kể rằng: chư thiên và những loài suy nghĩ điều hạnh phúc. Hàng tâm cầu mong đời một đời sống an lành, xin Ngài vì bí mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Đó là lời thỉnh cầu của vị chư thiên quý vị. Thì trong cái phàn ngự mà điện Đức Phật là sư đọc cho quý vị nghe một đoạn: A se va na cha ba la nan ban di ta nang cha se va na bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mu ta mang. Ví dụ như vậy thì Đức Phật Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng dài như vậy, không gần gùi kẻ ạ, thân cần bậc trí hiền, đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Đó là ba pháp hạnh phúc đầu tiên. Ba pháp kế tiếp: ở trụ sự thích hợp, cống đức trước đã làm, chân chánh hưởng từ tâm là phúc lành cao thượng. Rồi ba pháp kế tiếp nữa: đá văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc thành lành cao thượng. Rồi ba pháp kế tiếp nữa Ngài nói: hiểu thuần bậc sinh thành, chăm sóc vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng, vân vân và vân vân. Thì hôm nay quý vị bị không 38 pháp hạnh phúc, sư chỉ giảng một pháp đầu tiên, đó là gì? Không gần gùi kẻ ác là phúc lành cao thượng. Thế giờ nói có sách mắt có chừng nghe, chứ không phải sư giật hành nói bậy. Bây giờ sư nói bậy sư sợ lắm, bởi vì Đức Phật dạy rồi, khi mà con lên ngồi trên bục giảng á, nếu con đúng, con dạy đúng lời của Như Lai thì phước đức vô lượng, mà con nói sai lời của Như Lai thì tội vô biên quý vị. Cho nên bây giờ sư nói mà có sách mắt có chứng sư sợ lắm. Cho nên bài giảng sư là sư phải soạn rất là kỹ, chứ không thể nào ra nói tầm bậy đâu. Thì bây giờ quý vị biết á, trong trần thế này có người ổn kẻ mập, người đẹp kẻ xấu, người cao kẻ lùn, giống sư giật hành vậy thôi chứ. Rồi người thông minh kẻ ngu dốt, người giàu kẻ nghèo, vân vân. Thì trong thế giới này có rất nhiều hàng khác nhau, người thì nước Mỹ, người thì nước Âu, người thì nước Ả. Tuy nhiên nói chung quý lại, trong trần thế này chỉ có hai hàng người. Quý vị biết hai hàng người là gì không? Thì chỉ có người thiền và người ác thôi, chứ có gì nữa đâu. Hai chừng đỏ thôi quý vị. Thì hôm nay sư giật hành là người giúp đỡ quý vị, để quý vị nhận diện được người nào là kẻ ác mà người nào là người thiện. Không phải cố kia mặc cái vải rất là lồng lầy cố đó là người thiện đâu quý vị. Không phải anh giám đốc kia, anh giàu có, anh đó là người thiện đâu. Không phải sư giật hành cào đầu đắp y vàng đẹp như thế này sư là người thiện đâu. Mà quý vị phải nhìn vào ba cái tướng của sư giật hành. Thì bây giờ quý vị biết á, nếu như mà mình cứ thân cần kẻ ác thì mình khổ đau trong hiện tại, khổ đau trong kiếp tới. Cho nên Đức Phật dạy rằng hiền kiếp muộn tương lai sầu, kẻ ác khổ nào âu sầu cả hai, ưu nào sầu khổ đéo dai, thấy nghiệp ác tạo tâm hoài hận ân. Thấy chưa? Nếu như quý vị dính liễu với bàn ác, quý vị thường thấy băng đàn rồi chứ nữa, đứa con thấy ngon lành như vậy kẹo vô băng đàn, cuối cùng trở thành những người xấu luôn. Cho nên thân cần kẻ ác là vậy. Và Việt Nam chúng ta có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng quý vị. Thì bây giờ đi vào cái phần hái của bài giảng của sứ đó là gì? Theo quan điểm Phật giáo, ở đấy những đối tượng ác là ai? Thì sứ đã nói rồi, trong này chỉ có hai, là có người, loài người ác và loài người thiện. Thì bây giờ có hai, theo Phật giáo có hai loại ác. Loại ác thứ nhất là nội ác, loại ác thứ hai là ngoại ác. Nội ác có nghĩa là nằm trong thân mình này, ngoại ác là ngoài, nằm bên ngoài mình. Ví dụ nội ác là chỉnh trong tâm mình, và ngoại ác là bạn bè của mình. Người nào mà làm cho mình đau khổ là đó là ngoại ác. Thì bây giờ muốn nhận định người đó là ác hay không, mình nhận định qua như thế nào? Chứ thôi quý vị cũng biết, quý vị biết không, Đức Phật dạy á, nếu con muốn hiểu rõ người kia như thế nào, con phải sống với người đó 6 tháng. Rồi từ chỗ đó những cái đẹp nó chuyển qua những cái xấu hết quý vị. Giống như khi quý vị mới đi yêu đương đó, ai cũng xấu ra cái đẹp phải không? nói rất là nhẹ nhàng này, nói những cái gì rất là tốt này, nghe lọt tai này, nhưng đến khi về ở bắt đầu mới tò lò tâm tính ra phản quý vị. Bắt đầu mới bao nhiêu cặp bắt đầu nức nẻ nhau là cũng vì chừng đó thôi. Pháp sư Diệu Hành giảng thực lắm quý vị. Thì bây giờ chúng ta muốn nhận định người ác đó phải nhận định ba cái cửa, qua ba cái cửa quý vị: thân, khẩu và ý. Quý vị nhớ nghe, nếu cái ngoài ác, cái người mà có cái tư tưởng ác, luôn luôn hãm hại tha nhân, đó là một cái cửa đi qua đường suy nghĩ của họ. Trong phạm người gọi là đúc chính tà chính ti, là người có cái suy nghĩ ác để hãm hại tha nhân. Đó là điều đầu tiên. Còn cái điều thứ hai là người có hành động ác để hãm hại tha nhân. Và người thứ ba là có cái lời nói ác để hãm hại tha nhân. Đó, nếu như quý vị đi ra bên ngoài mà cho dù ông đó ông nói tôi là chức này, tôi là chức nọ, bà đó nói tôi là giám đốc công ty này, công ty nọ, quý vị đừng vội tin. Đức Phật dạy rằng con đừng vội tin, ngay cả lời Như Lai nói con đừng vội tin. Quý vị biết cái bài kinh đó không? Bài kinh đó là gọi Kalama Sutta hay là kinh Kalama, rất là nổi tiếng. Ngài dạy rằng con đừng vội tin một ái nổi, cho dù đó là truyền thống để lại, cho dù đó là cha của con nổi, cho dù đó là ông nội của con nổi, cho dù đó là thầy của con nổi, và thậm chí cho dù đó là lời của ta nổi. Nếu con sau khi nghe ta nói rồi, con đem ra con suy nghĩ, con áp dụng vào cuộc sống mà thấy không lợi lạc, con đừng làm theo lời của ta. Quý vị thấy Đức Phật giỏi sợ chứ? Ngài rất là một người rất là gọi là tự do dân chủ vô cùng. Ngài không ép một ai cả. Khi Ngài nói ra, Ngài nói với trái tim từ bi. Ngài chỉ khuyên chúng ta khi ta nói rồi, con đừng vội tin liền, mà con phải đem ra áp dụng vào cuộc sống. Khi con áp dụng vào cuộc sống rồi, nếu có lời lạc cho con, lời lạc cho người con làm, lời cho con hại cho người con đừng làm, lời cho người hại cho con đừng làm, hại cả hai con đừng làm, mà chỉ lời cả hai con mới làm. Quý vị nghe kịp không? Dạ thưa quý vị nghe giọng heo hé có kịp không quý vị? Dạ, dạ thì như vậy quý vị. Thì bây giờ quý vị biết đó, đi ra đừng vội tin vào cái hình dáng bên ngoài. Quý vị nhìn sư Giác Hành về, quý vị nói nhìn cái mặt sư này thì cũng hơi sáng sáng đó, nhưng quý vị đừng tin liền nghe. Bây giờ quý vị tin đó, ông sư đi chắc ông thật lắm, bởi vì ông giảng rất là đàng hoàng. Nhưng vài ngày nữa quý vị nghe cô Linh Trơn đó thông báo ra là sư Giác Hành đã lấy cái chuông trong chùa Linh Sơn rồi, là quý vị chết đó. Cho nên quý vị phải nhìn vô trực tiếp sư Giác Hành qua lời nói, hành động và suy nghĩ. Đó là ngoài ác. Còn nội ác là sao quý vị? Quý vị thấy chưa? Bây giờ con người chúng ta luôn luôn để nội ác ngự trị tâm ta. Khi mà quý vị biết không, sư mới đi tu á, là Đức Phật nói rằng á, con người chúng ta ai cũng bị cắn bệnh trầm khá cả. Sư mình nghĩ, sư nói tại sao Đức Phật nói như vậy, tôi thấy tôi còn có bệnh đâu. Nhưng đến bây giờ sư mình hiểu quý vị, tại ai cũng bị bệnh cả quý vị. Bị bệnh gì? Bị bệnh sư Giác Hành đáng nói đấy là cái bệnh nội ác đấy. Thì bây giờ mình cũng vậy quý vị, bây giờ mình á, phải nhận định được mình là người ác hay người thiện. Mình nhận định qua lời nói, hành động và suy nghĩ của mình. Còn nếu như hành động, lời nói, suy nghĩ của mình mà nó nằm chiều hướng bất thiện, thì đó mình chưa thực sự là một người ác. Cho dù bên ngoài mình mặc cái tà áo lam rất là hiền từ, mình mặc y vàng rất là đầm thẫm, đầu tóc cào rất là lãng, nhưng chưa hẳn mình là thiện đâu. Cho nên quý vị hằng ngày, tại sao khi quý vị vô tu ở đế sản này, sư Giác Hành nói rằng quý vị ngồi thiền lắng đồng tâm tư để nhìn vào con người mình, coi tâm mình hoạt động như thế nào, để mà nhận diện. Đó là cái điều mà sư Giác Hành chủ trương sáng hôm nay, để quý vị nhìn lại tâm tư của mình. Cho nên quý vị biết đó, khi mà mình muốn kết luận mình là người thiện hay người ác, mình phải nhìn qua thân là hành động của mình. Thân đó là gì? Không sát sanh này, không trộm cắp, không tà hành. Khẩu là gì? Không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Ý là gì? Không tham lam, không sân hận và không tà kiến. Thì nhân đây sư đọc tặng quý vị một bài thơ của sư là Cải Tâm Ma Quải. Thưa quý đạo hữu, cái tâm ma quải vô cùng. Thì đạo Phật xuất hiện trên cõi đời này chỉ do trì cái tâm này mà thôi. Thì sư có làm một cái bài thơ vào năm 2013, quý vị, sư xin đọc tặng quý vị nghe. Hôm qua tâm đẹp tờ như tranh, ngày nay tâm đã chuyển tan tành. Bởi do vô minh sủi và dục, cuối cùng tâm phải chịu gian manh. Hôm qua tâm đẹp tờ hóa hồng, ngày nay tâm bị bùn nhuộm lông. Bởi do tham lam tâm hủy sản, cuối cùng chọc thủng như gai hồng. Hôm qua tâm tờ nụ mái vàng, diệm kiều tỏa sáng giữa không gian. Ngày nay đâu ngờ cơn lốc xoáy, cuối cùng sơ sạc còn đâu sang. Hôm qua tâm đẹp như phượng màu, ngày nay tàn úa còn chi đâu. Bởi gió sân tâm trưởng sinh khởi, để rồi tan biển đời đổi mau. Hôm qua tâm hiền như bình minh, ngày nay chuyện tạnh chẳng còn sinh. Bởi gió lời dánh làm mấy ảm, cuối cùng khổ kiếp mãi vô minh. Tình thức lên đi chẳng niềm nhẹ, chết vinh hãy sống nhớ nhớ nghe. Vô thường trọng đến ta không chuyện, thế thì vui sống chẳng ê chề. Thưa quý đạo hữu, cái bài thơ này nói về cái tâm mình ghê lắm. Hôm qua nói như vậy đó, nhưng hôm nay nó lại khác liền. Cho nên quý vị biết, khi mà mình biết được cái tâm rồi, mình cố gắng canh chừng cái tâm của mình. Còn không thôi mình sẽ rơi vào nồi ác. Và hôm nay cái bài giảng sẽ xoáy vào cái nồi ác của mình. Thì bây giờ nhận định một cái người ác là qua ba cái thân, khẩu và ý. Cho dù đó là ngoài ác hay là nội ác. Thì bây giờ so sánh sự sai biệt giữa hai kẻ ác kể trên. Quý vị biết không, cái nội ác á, cái ngoài ác là người ác bên ngoài không quan trọng đâu. Nếu chúng ta không cần thì chúng ta không quan hệ với họ nữa. Vì dù chúng ta đi với họ mà ta trở thành người xấu, ta không quan hệ với họ nữa. Nhưng cái nồi ác này mới nguy hiểm, thưa quý vị. Nồi ác này á, nó sai sự quý vị, nó khiến quý vị lầm than trong hiện kiếp và lầm than trong những kiếp vị lai. Thì bây giờ nhân đây sẽ kể một câu chuyện nói về ngoài ác và nồi ác để quý vị nghe. Thưa quý đạo hữu, câu chuyện về ngoài ác trước, vào thời Đức Phật còn tại thế. Quý vị còn nghe chuyện là ông vua A Xà Thế không? Người cha là Bình Sa Vương đó. Thì ông vua A Xà Thế này là con của Bình Sa Vương. Thì khi ông này lớn lên, quý vị biết á, ông này rất là cùng khá đàng hoàng. Nhưng ông ta lại gặp ngài Đề Bà Đạt Đa. Quý vị nghe đề bà ngài Đề Bà Đạt Đa không? Thì ngài Đề Bà Đạt Đa bắt đầu mới là thân thiện với hoàng tử A Xà Thế này. Thì khi mà thân thiện với hoàng tử Á Xà Thế này rồi, quý vị biết hoàng tử Á Xà Thế này mới là nghe lời của Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa về làm cái gì thì hoàng tử Á Xà Thế này làm cái đó. Thì quý vị biết rồi, ngài Đề Bà Đạt Đa là ngài muốn lên thống lãnh tất cả chư tăng, muốn thay Đức Thế Tôn để thống lãnh chư tăng. Thì chính vì vậy cho nên á, ngài về Á Xà Thế á, là về diệt vua cha để tài trợ cho ta. Và diệt vua cha để làm gì? Để lên ngôi làm vua cha. Quý vị biết như vậy rồi, hoàng tử Á Xà Thế này nghe lời ngài Đề Bà Đạt Đa, bắt đầu mới về đưa cha vào ngục tù, quý vị. Khi mà đứa cha vào ngục tù rồi á, thì người mẹ mới thương chồng, người mẹ mới thương cha quá. Bắt đầu mỗi lần bà đi vào trong ngục tù á, bà thăm chồng á, thì bà mới dụ thức ăn trong cái đầu tóc của bà hoặc là trong cái áo quần của bà vậy đó để vô cho ông ăn. Nhưng quý vị biết cái chàng hoàng tử này á, chàng vào vệ người cai ngục vào cõi trong rừng à, trong trong nhà tù á, cha ta đã như thế nào? Thì khi họ vào cõi thì họ thấy cái nét mặt ông vua này rất là sáng, rất là bình thản. Bởi vì sao quý vị biết không? Ông vua này ở trong tù nhưng ông hành thiền quý vị. Ông hành thiền quán cho nên ông rất là bình thản, ông không sợ hãi. Chính vì vậy nét mặt ông rất là bình thản. Thì cái chàng hoàng tử Á-xà-thế này biết như vậy và biết được mẹ bởi thức ăn vào cho cha ăn. Cho nên ông hoàng tử này mới cấm mẹ mình. Lần sau mẹ vào mẹ không được mang thức ăn vào cho cha nữa. Quý vị biết thì bà này khi mà người con cấm như vậy thì bà cũng đành chịu. Cho nên xin lỗi quý vị, mỗi lần mà bà vô thăm chồng á, là bà tắm rửa thật sạch sẽ. Rồi bà mới dùng cái bột ngũ cốc á, bà quầy ra thật dẻo, thật mỏng. Rồi bà mới trét lên trên thân của bà. Rồi bà mang áo che thân mình lại. Để khi vào trong đó, khi mà bà cởi cái áo ra thì ông chồng sẽ ăn cái thức ăn trên cái thân của bà. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì cuối cùng cái chàng hoàng tử này cũng biết luôn và cấm mẹ không được đem thức ăn vào. Thì rồi một thời gian thì ông ta cùng đi vào, nhờ người ta vào xem thì ông cha mình vẫn bình thường, chưa có gì thay đổi cả, nét mặt chưa sụp đổ. Thì ông mới hỏi cái người cai ngục á, tại sao cha ta vẫn bình thường như vậy, cha ta làm gì trong đó? Thì ông cai ngục mới nói rằng á, hằng ngày tôi thấy là đức vua ngồi thiền và đức vua đi kinh hành, đi lui đi tới vậy đó. Thì ông dùng phương pháp hành thiền và ngồi thiền quý vị, cho nên ông rất là bình an. Bởi vì quý vị biết không, khi quý vị thiền á, có một cái thức ăn của thiền là nuôi quý vị sống mãi. Có nhiều vị ngồi trong rừng 6-3 tháng không cần ăn cơm đâu mà người vẫn tươi, bởi vì gọi là thiền duyệt thực, cái thức ăn của thiền quý vị. Thì chính vì vậy ông này ông thấy cha ông vẫn khỏe nhờ cái phương pháp thiền đó. Thì ngày nọ ông vẽ một người thợ cắt tóc vào. Thì khi mà ông vẽ người thợ cắt tóc vào á, thì người cha tưởng á, là bây giờ đứa con mình tỉnh ngộ rồi, chắc là cho người ta vào để cào râu tóc cho ta và cho ta ra khỏi ngục tù. Không ngờ quý vị biết không, ông vẽ người cắt tóc đó đi vào ngục tù, đem thêm mũi ớt nữa, rồi bắt đầu vô cắt cái gót của cha ta đi, rồi bỏ mũi ớt vào trong cái gót của cha ta. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy để cho ông khỏi đi lui đi tới và ông khỏi ngồi thiền, cho ông chết cho nhanh. Quý vị biết khi mà ông này vào cắt gót của vua cha rồi thì ông ra. Ông vừa ra một cái á, thì cái chàng hoàng tử này mình nói, chàng hoàng tử này nhận được hai thông tin một lần luôn. Thông tin thứ nhất á, là công chúa vợ hoàng tử đáng đẹp đã đang sinh một hoàng tử nhỏ. Cho nên khi mà sinh một hoàng tử nhỏ thì ông này mừng rỡ, mừng đến tận xương tận tím gan luôn quý vị. Thì ông mới bắt đầu mới thương cha mình. Thương cha mình mới nói là thôi bây giờ mày vào trong ngục tù mày thả cha ta ra. Nhưng quý vị biết khi mà ông về thì người cai ngục vào thả cha ta ra, thì người cai ngục lại đưa một cái thông điệp thứ hai, đó là cha của ông đã chết trong ngục tù rồi. Như vậy ông đau đớn vô cùng quý vị. Thì sự kiện câu chuyện đó, tại sao mà ông vua cha bị cắt cái gót quý vị biết không? Nhân đây xin nói cho quý vị biết, để mai một quý vị tỉnh thức, quý vị vô chùa quý vị đừng làm. Thì có một kiếp á, ông vua Bình Sa Vương này, ông ta vào trên một cái chánh điện của một cái chùa thời xưa, nhưng ông ta đeo đôi dép quý vị. Cho nên chính vì cái nhân đeo đôi dép vào trong chánh điện đó mà kiếp này gặp người con cắt lại cái gót của mình. Cho nên quý vị phải cẩn thận, nếu như quý vị mà qua nước Thái Lan, Miền Điện hoặc là Tích Lan, dân họ hay lắm quý vị, họ hiểu đạo rất là sâu. Cho nên ai mới vào ngang cổng chùa là họ phải bỏ cái đôi dép ngoài kia, chứ họ không dám mang vào chùa đâu. Bởi vì họ nghĩ rằng cái nhân quả mà cái câu chuyện của ông vua Bình Bình Sa Vương rất là nặng, cho nên họ không dám mang dẹp vào chùa nữa. Thì bây giờ mình chỉ bỏ ngoài chánh điện là ok rồi, mình đừng mang vào trong chánh điện. Bởi vì nhiều cái nhân quả mình biết đó quý vị, bởi vì trong chánh điện là một nơi rất là tôn nghiêm. Mà mình cứ tiếc cái đôi dép mới mình mà mình đeo vô, nhiều lúc cái quả sau này mình không lường được đâu. Thì sứ giả hành kể cái câu chuyện đó để chứng minh được rằng á, quý vị biết á, khi mình thân cần kẻ, mình sẽ làm những cái chuyện gì mà họ sai sự mình làm. Cho nên hôm nay sứ giảng cái đề tài này với mục đích sứ khuyến quý vị làm sao để nhận định được ai là ác, ai là thiện, ai là bất thiện và ai là thánh thiện. Thì nhiều lúc quý vị có thể hỏi ngược sứ giật hành như vậy thì ai đồ những người ác đó? Quý vị hỏi vậy không? Thì thưa quý vị, trong đạo Phật của chúng ta tùy duyên, có nhiều người á, thầy trò đó mà không đồ được đâu. Giống như ông Đề Bà Đạt Đá với Đức Phật là vừa là em bên vợ của Đức Phật, vừa là em bên vợ, vừa là đệ tử, nhưng Đức Phật không đổ được quý vị. Thì nhân đây sứ kể câu chuyện nội ác cho quý vị xem. Thì Ngài Đề Bà Đạt Đá là một người lúc đầu đi tu rất là tuyệt vời. Quý vị biết Ngài Đề Bà Đạt Đá là em bên vợ của Hoàng tử Tất Đạt Đá không? Trước khi Ngài chưa thành Phật á. Thì quý vị biết sau thời gian Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài trở về vương cung, thì Ngài Đề Bà Đạt Đá bắt đầu mới xin đi tu. Thì khi xin đi tu rồi, Đức Phật đồ rất là dễ thương. Thì lúc đầu quý vị biết rất là dễ thương, tu có thần thông luôn, bay đi đây đi đó khắp muôn phương. Nhưng quý vị biết á, là sau khi vì danh lợi, cho nên cứ nghĩ rằng muốn thống lãnh tăng già. Sau khi Đức Phật nhắm mắt lìa đời rồi thì ông muốn lên thống lãnh tăng già. Cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đá mới thưa với Đức Phật á, thưa Ngài, sau khi Ngài nhắm mắt lìa đời rồi thì Ngài để chức quyền cho con để con thống lãnh tăng già. Quý vị thấy chứ, tú rồi đó mà còn danh lợi hưởng, chứ là quý vị đang vào chùa, quý vị phải cẩn thận. Chứ thôi quý vị rơi vào danh lợi là quý vị khổ muốn kiếp luôn ạ. Thì như vậy sau khi mà Đức Phật nói á, bởi vì Đức Phật có cái thiên nhãn thông, Ngài có cặp mắt thánh, Ngài nhìn ái sao Ngài biết liền. Cho nên Ngài không chịu, Ngài mà dùng Ngài xả lợi phất là trí tuệ bậc nhất là cạnh tay phải của Ngài. Còn Ngài một kiền liên là thần thống bậc nhất là cạnh tay trái của Ngài. Cho nên Ngài không giao cho Ngài Đề Bà Đạt Đa thẩm lệnh. Chính vì vậy quý vị bị không, Ngài Đề Bà Đạt Đa bắt đầu mới uất hận. Bao nhiêu lần muốn diệt Đức Thế Tôn của chúng ta, quý vị thấy chưa? Thì có lần á, quý vị biết Đức Phật đang đi khất thực ốm bình bạc để xin ăn về đó, thì Ngài Đạt Bá lại lên trên núi á, lăn đá xuống để cản Đức Phật. Nhưng quý vị biết Đức Phật có cái phước là lắm, không có ai giết Ngài được cả. Ngài có 10 cái ba la mật, quý vị biết không? Bổ thị, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhận nài, chấn thật, quyết định, từ và tâm xả. Thì chính 10 cái ba la mật đó, cho nên ai muốn giết Ngài giết không được quý vị. Thì khi mà Ngài Đề Bà Đạt Đá lên trên núi lắng đá xuống á, thì cái tảng đá nó chạy qua một đường khác, nó không cản Đức Phật, nó chạy qua đường khác. Thì tảng đá bị bể ra quý vị. Khi tảng đá bể ra thì có một cái miếng nhỏ nó đâm vào ngọn chân cái của Ngài và Ngài bị chảy máu. Thì quý vị biết đó là một lần Ngài Đề Bà Đạt Đá muốn giết Đức Phật nhưng không thành. Lần thứ hai Ngài Đề Bà Đạt Đá lại cho con voi điên uống rượu rất là nhiều. Quý vị đi mà thấy cái hình ảnh con voi quỳ trước Đức Phật đó, Đức Phật đưa bằng tay ra đó. Thì Ngài Đề Bà Đạt Đá cho con voi này uống rượu rất là say với mục đích tới giết Đức Phật. Nhưng quý vị biết khi mà con voi này đi đến trước Đức Phật á, thì Đức Phật chỉ đưa bằng tay ra thôi. Thì khi Ngài đưa bằng tay như thế này thì luồng từ trường từ bí mát mẹ của Ngài á, làm con voi này nó không giết Ngài nữa mà nó quỳ xuống và lạy Ngài luôn. Cho nên có hình ảnh con voi đứng trước Ngài lạy là vậy. Thì quý vị thấy Ngài Đề Bà Đạt Đá bao nhiêu lần muốn giết Đức Phật nhưng không thành công. Tuy nhiên cái lần đầu tiên muốn giết Đức Phật á, không thành công thì làm thân Ngài bị chảy máu. Mà trong đạo Phật quý vị biết có nắm cái trọng tội đó là gì? Giết cha, giết mẹ, giết vị thánh tăng, làm thân Đức Phật chảy máu, và chia rẽ tăng đoàn. Thì quý vị thấy á, chính làm thân Đức Phật chạy mẫu, cho nên sau khi giai đoạn cuối của cuộc đời, Ngài Đề Bà Đạt Đa lâm bệnh. Thì khi Ngài Đề Bà Đạt Đa lâm bệnh, thưa quý vị, đang nằm trên giường bệnh vậy đó, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa mới về bốn người đệ tử: bây giờ ta nằm trên cái giường này, cả con khiến ta đến để gặp Đức Thế Tôn trước khi ta chết. Thì quý vị biết bốn người đệ tử đó cũng nhắc cái giường và đến gặp Đức Thế Tôn. Nhưng khi mà trên đường Ngài Đề Bà Đạt Đa này đi đến gặp Đức Thế Tôn á, thì Đức Phật bảo trước, người ta bảo Ngài thì Ngài nói đi, ông Đề Bà Đạt Đa này không gặp ta được. Quý vị biết tại sao không gặp Ngài được? Không phải là vì Ngài từ chối, Ngài đi trốn, mà kỳ nghiệp của Ngài Đề Bà Đạt Đa không thể nào gặp Đức Phật được nữa. Thì quý vị biết khi mà đến chùa Kỳ Viễn Tịnh Xá rồi, thì bốn người đệ tử đó để cái giường bệnh xuống, và bốn người đệ tử đó bắt đầu mình đi vệ sinh. Thì khi mà trong lúc Đề Bà Đạt Đa nằm đó, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa bắt đầu mới ngồi lồm cồm dậy, quý vị, muộn đi. Nhưng khi mới ngồi lồm cồm dậy, thọng hai cái chân xuống đất thôi, thì đất tự nhiên nó nứt ra và hút Ngài Đề Bà Đạt Đa vào địa ngục A Tỳ liệt. Cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đa không gặp Đức Phật trước khi chết, cho dù là rất là ân hận, rất là hối tiếc, muốn tới gặp Đức Phật để mà sám hối trước khi chết, nhưng không gặp được. Đó thì Sư Giác Hành kể cho quý vị hai câu chuyện. Một câu chuyện về ông hoàng tử A Xà Thể là câu chuyện ngoại ác, bởi vì gặp Ngài Đề Bà Đạt Đa đã hướng dẫn cho mình sai. Còn câu chuyện của Ngài Đề Bà Đạt Đa là câu chuyện nội ác, chính Ngài Đề Bà Đạt Đa tự tạo cho mình. Do cái gì? Do tham lam, do sân hận, do si mê, do ganh tì mà tạo cho mình một cái cuộc sống dưới địa ngục ngay trong cái kiếp hiện tại. Cho nên quý vị biết á, Đức Phật dạy rằng ái hằng chánh niệm sống đời, người luôn thất niệm chết rồi khạc chí, hằng chánh niệm sống diệu kỳ, người luôn thất niệm như chết sững chí thân này. Thưa quý đạo hữu, chánh niệm là gì? Hồi này xin nói đó, quý vị làm sao luôn luôn biết có mặt về tâm và thân của mình, biết thân mình đang làm gì, miệng mình đang nói gì, ý mình đang suy nghĩ gì, như vậy gọi là chánh niệm. Còn quý vị sống mà không biết nào sai mình làm gì mình làm đó, thì như vậy gọi là thất niệm. Cho nên Đức Phật nói, cho dù con sống 100 năm mà con thất niệm thì không bằng con sống một ngày mà con chánh niệm đâu. Cho nên quý vị làm sao đỡ? Quý vị khi mà nghe bài giảng của sư rồi, quý vị cố gắng thực tập lời cho mình trước, chân lời cho ai cả. Bây giờ sẽ cho ví dụ thôi. Quý vị chánh niệm quý vị rất là lời. Ví dụ bây giờ nè, hôm nay sau khi đi chùa về, quý vị muốn chạy ra ngoài mấy xí á, để mua cái váy rất là đẹp để ngày mai đi đầm cưới. Thì nếu quý vị mà thất niệm á, là quý vị chạy theo cái ý muốn của quý vị ra chọn cái váy rất là đẹp, cho dù con chồng mình chưa đủ tiền để ăn, chưa đủ tiền để trả monthly bill của tháng này. Nhưng quý vị bởi vì cái tâm muốn đó nó xúi quý vị ra mua về. Khi mua về rồi thì vợ con lại cằn nhằn nhau. Thì như vậy mình lại khổ đau, chồng mình khổ đau, con mình khổ đau. Thì như vậy gọi là mình đang thất niệm, cho nên bị tâm mình xúi dục. Còn nếu mình chánh niệm thì mình nghĩ rằng ô bây giờ tụi tiền mình còn rất là ít, mà mình phải lo cho con, lo cho chồng, vậy là bao nhiêu cái biên lai trong cái tháng này nữa. Cho nên mình cố gắng nhìn đi, mình còn nhiều bộ áo dài rất là đẹp, nhưng mình còn mặc qua một hai lần rồi thôi, mình cứ mặc tiếp đến sau cả. Người ta đòi mà chết cho mặc rách không chết, quý vị. Thì như vậy á, quý vị chánh niệm tỉnh thức, quý vị không để cho tâm quý vị sai sự. Còn không thôi quý vị khổ lắm quý vị. Tại sao qua nước Mỹ á, quý vị thấy có nhiều người họ vẫn khổ. Người giàu rồi là giàu thêm nữa, muốn giàu thêm nữa. Người giàu ít là giàu, muốn giàu nhiều. Người nghèo là muốn giàu. Mà quý vị quên hẳn đi cái phước đức của mình. Khi quý vị mà thiểu đức thiểu phước rồi, quý vị có bốn tầng bản tạo gì đi nữa, quý vị không bao giờ giàu có đâu. Mà khi quý vị đã đủ phước đủ đức rồi, quý vị làm chơi mà ăn thật quý vị. Có nhiều người quý vị thấy đó, bạn bè có nhiều đường chơi phây phây thôi nhưng nó lại giàu. Mà có nhiều người làm rất là cực lực nhưng lại vẫn nghèo cứ nghèo. Bởi vì sao? Nhiều kiếp mình không tạo phước thiện. Cho nên hôm nay mình nghèo, còn người kia họ tạo phước thiện, cho nên hôm nay họ giàu. Thì quý vị đã không có phước rồi mà quý vị mong giàu, như vậy là quý vị rơi vào cầu bất đắc khổ. Cầu mà không được là khổ. Thì như vậy quý vị cứ khổ triền miên bất tận. Cho nên Đức Phật dạy rằng chúng ta biết vừa đủ, biết thiểu dục là ít muốn, trí túc là biết đủ. Thì như vậy cuộc đời chúng ta khi nào cũng hạnh phúc cả. Chứ còn không thôi là quý vị cứ chạy theo xe, chạy theo nhà. Có nhiều cái nhà, xin lỗi quý vị, khi mà sứ giật hành vô, sứ giật hành thấy giường đồ quý vị, bàn tủ á, tôi nói trời ơi sắm gì mà uổng quá. Sao không để cái này bán bớt cho những trẻ mồ côi đi, làm phước cho chùa chiền đi, chỗ nào cần mình giúp đi để tạo cái phước cho mình mang đi. Chứ như vậy quá tiếc quý vị. Giống như sư quý vị tới đây sư nằm trên cái nền đà hoa quý vị ơi. Tối nào sư nằm trên cái nền đà hoa mà sư cảm thấy giấc ngủ mình rất là an lành, bởi vì sư không chạy theo những cái đó. Cho nên mình ngủ rất là bình yên. Còn chứa hàng họ nằm trên cái giường cả mấy chục, cả mấy trăm ngàn đô la Mỹ như vậy, nhưng họ rất là bất hạnh bởi vì họ đang lo quý vị. Cho nên quý vị học đạo rồi á, quý vị không cần xa xua nữa. Quý vị chỉ biết vừa đủ vừa cho mình thôi. Người ta có áo gấm lùa là, mình có áo gấm lùa là đủ rồi. Cho nên quý vị trong cái bài giảng của sư á, sư khuyên quý vị đừng để cho cái nội tâm của mình sai sự mình. Nếu như mình để nó sai sự mình là mình cứ khổ hoài, khổ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Rồi bây giờ sư trở lại vấn đề bài giảng của sư. Những nguyên nhân tiêu cực nào khiến cho những người có tư tưởng và hành động xấu? Thì trong đấy sư giật hành có 6 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là không có trí tuệ. Không có trí tuệ có nghĩa là trong tiếng Anh gọi là you don't have the wisdom, có nghĩa là bạn không có kiến thức hay là không có trí tuệ. Thực ra cái kiến thức là chỉ dùng cho người đời thôi, mà trí tuệ là dùng cho trong Phật giáo. Thì tại sao chúng ta bị những cái con ma trong này nó xúi xẩy chúng ta, nó xúi chúng ta? Bởi vì chúng ta không có trí tuệ. Thì tại sao chúng ta không có trí tuệ? Bởi vì chúng ta không chịu khó đào sâu, không chịu khó thực hành, không chịu khó nghiên cứu, cho nên chúng ta không có trí tuệ. Rồi cái điều thứ hai là chúng ta không hiểu giáo lý nhân quả. Tại sao? Ví dụ tôi muốn làm cho anh đau khổ là bởi vì tôi không hiểu giáo lý nhân quả, tôi mình làm cho anh đau khổ. Còn nếu tôi đã hiểu giáo lý nhân quả rồi thì tôi không làm cho anh đau khổ gì cả. Bởi vì sao? Nếu tôi làm thì tôi sẽ gặt lại thôi. Cho nên quý vị thấy á, lần trước sư giật hành nói cái cá giáo Việt Nam tay làm hàm nhái, tay quay miệng trễ, có làm thì mới có ăn, không dưng ai để đem phần cho ta. Thì có nghĩa rằng anh gieo nhân xấu, anh sẽ gặt quả xấu. Rồi anh gieo nhân tốt, anh gặt quả tốt. Và trong tiếng Anh Ngài nói như thế này: You can create the hell, you can create the heaven. Có nghĩa rằng bạn có thể tạo thiên đường cho chính bạn, và bạn có thể tạo địa ngục cho chính bạn. Không có ai tạo cho mình cả. Thì khi mà quý vị thấy quý vị không hiểu biết nhân quả nghiệp báo rồi, thì quý vị làm tất cả những gì quý vị muốn làm, nhưng đến khi quả đến xấu rồi, quý vị bắt đầu mới đau khổ. Cho nên có cái câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát khi họ gieo cái nhân gì á, họ nhìn cái nhân này là nhân lành hay là nhân xấu. Nếu nhân xấu thì họ dừng lại, nhân lành họ tiếp tục. Còn chúng ta khi gieo nhân, chúng ta không để ý. Khi quả đến bắt đầu chạy lên chùa, sư giật hành ơi cầu an giúp cho con với sư. Thì như vậy sư cầu làm sao nổi quý vị? Quý vị cũng tu, quý vị cứ bắt sư cầu làm sao nổi? Ngay cả sư đấy này, nếu sư không học hành, không nghiên cứu, không tu thiền, thì làm sao hôm nay sư lên sư nói chủ Minh Phượng nói sư giật hành, ngày chủ nhật đi giảng giúp con bài pháp, sư bắt đầu mới nhận lời. Thì từ khi nhận lời cho đến sáng nay, khi quý vị chưa tới, sư lên cứ cầu Phật cho con nổi, cho xuống xẻ Phật nghe. Cho Phật đừng để con nổi lúc búp lắp bắp mà họ không chịu. Thì Phật đâu cho sư nổi xuống xẻ được quý vị. Mà sư muốn nổi xuống xẻ là sư phải học qua lý thuyết, đi sâu vào thực hành nữa. Khi đó cái lời nói mình mới sâu vào lòng người được quý vị. Còn không có thực hành thì nói như vẹt vẹt nói cho vui thôi. Cho nên quý vị biết cái thứ hai là mình không biết nhân quả, cho nên mình mới rơi vào cái kẻ ác gọi là nội ác. Cái điều thứ ba là gì? Không lấy nỗi đau của người quản chịu nỗi đau của mình. Ca dao Việt Nam có câu rất là hay: suy bùng tá ra bùng mình. Nếu cái gì mà anh không thích rồi, anh đừng đem cho người ta, như vậy làm người ta rất là khổ. Mà khi mình á, mình quản xét được nỗi đau của người rồi, mình bao giờ mình làm cho người cả. Cho nên giáo lý đạo Phật hay lắm quý vị. Cái điều thứ tư là gì? Do huân tập trong vô lượng kiếp. Tại sao hôm nay kiếp này cái ông đó rất là ác? Bởi vì ông đó huân tập nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ kiếp này khi mình làm được thân người, gặp được Phật Pháp, gặp được chư Tăng, quý vị cố gắng đi quý vị. Sư Diệt Hành nói thật quý vị, nhiều lúc Sư Diệt Hành đi giảng, nhiều lúc Sư Diệt Hành năn nỉ Phật tử đến nỗi mà chảy nước mắt luôn quý vị. Năn nỉ ở đây không phải năn nỉ để quý vị cho sư mấy đồng để bỏ đây tối, mà năn nỉ ở đây mong quý vị tu cho sư thôi, chừng đó thôi. Còn sư tu thì sư có cái phước sư à. Nếu sư có phước là đương nhiên có người họ lo cho sư tu học, lo cho sư truyền giáo. Nếu sư không có phước thì sư có kêu trời lá đất đi nữa, họ chẳng lo cho sư đâu. Thấy chưa? Cho nên sư mong mình năn nỉ quý vị cố gắng làm sao đó quý vị cố gắng được làm thân người khổ thay. Tôi nghe Đức Phật dạy bày trong kinh: tích rùa mù sòng linh đinh, đài dưỡng chìm đậy muôn nghìn năm sau. Khi lên mặt nước ngới đầu, đột nhiên khúc gỗ từ đâu trôi là. Rùa mù tầng đậy khơi xa, phúc thay chui lọt xuyên qua lộ đàn. Với mục đích để thở phào, máy ra có sức lằn vào đại dương. Thân người ý hệt nọ đương, vào ra sanh tử không lường được đâu. Khi chưa thoát khổ bể dâu, cổ công tu luyện để hầu vạn sanh, vân vân và vân vân. Quý vị còn nghe câu chuyện về con rùa không? Thì sau khi sư đọc câu chuyện con rùa rồi, sư mấy làm lại bài thơ này. Quý vị biết con rùa nó nằm dưới đáy biển 1000 năm. Ngày nọ nó muốn lên trên mặt biển để nó thở. Thì khi nó ngơi lên mặt biển nó muốn thở, thì quý vị thấy biển nó rộng mênh mông bao la bất tận, không có chỗ để nó nương cái đầu vào như thế này để thở. Thì may mắn thấy là có một khúc gỗ nó trôi từ đông sang tây, bắc sang nam. Và khi con rùa ngơi lên cái thì đúng ngay cái khúc gỗ quý vị. Quý vị thấy cái điều đó hiếm thấy không? Rất là hiếm hoi, bởi vì cái biển rồng mênh mông bất tận mà. Cho nên quý vị thấy á, con rùa lên nó gặp khúc gỗ nó thở. Thì quý vị thấy con rùa mà ngơi lên gặp khúc gỗ nó rất là khó. Còn sinh làm người lại khó hơn cái ví dụ đó nữa quý vị. Quý vị biết Đức Phật dạy trong kinh á, sau khi có người chúng ta chết rồi, chúng ta tái sinh vào những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là giống như bộ lông của con bò. Mà chúng ta tái sinh lại làm người chỉ hái cái sừng con bò thôi quý vị. Quý vị thấy chưa? Mà bây giờ quý vị không nỗ lực tu nữa thì sớm biết khi nào quý vị tu. Có ai khẳng định sư Diệt Hành kịp sau không làm người lại đâu? Thấy chưa? Sư đây mà sư phải tu quý vị. Quý vị biết sư đã cào đầu năm này 27 năm rồi, mà ngày nào cũng phải nhắc mình phải tu thôi. Chứ mình tu là mình cứ trầm luôn à. Quý vị nhìn sư chắc quý vị nghĩ sư khoảng 37 phản vị quý vị. Sư năm nay 47 tuổi rồi quý vị, cùng hơn nửa đời người rồi. Nói chung là vào mùa thu rồi, chuẩn bị xuân hạ thu đến mùa đông nữa là nhắm mắt rồi. Cho nên sư phải tu quý vị. Thì bây giờ trở lại cái yếu tố thứ tư á, là do huấn tập trong vô lượng kiếp. Cho nên kiếp này cái người đó bị cái nội ác sai sử, người đó trở thành những người ác. Và cái điều thứ năm đó là gì? Điều thứ năm á, là không nghe được Phật Pháp. Người ta làm ác bởi vì người ta không nghe được Phật Pháp. Rồi bây giờ có nhiều người nói: sư Diệt Hành ơi, con không muốn thọ giới đâu, con không muốn quy tam quy ngũ giới đâu, bởi vì con nếu như con thọ giới á, thì như vậy con phàm, con bị tội nhiều hơn không thọ giới. Mà thực ra quý vị biết khi mà quý vị thọ giới á, là giống như nó nhắc quý vị cũng giảm làm ác nhiều. Cho nên quý vị cứ thọ giới, nếu quý vị giữ được càng nhiều càng tốt. Chứ còn khi quý vị không thọ giới, không giữ nắm giới á, quý vị ưa gì quý vị làm đó. Thế cuối cùng ai khổ đâu, sự việc hành cũng khổ cho quý vị được đâu. Cuối cùng ai khổ, thân làm già chịu phàn nàn chi ai thế chứ. Thì cuối cùng vậy thôi, chứ còn ai chịu được. Mẹ cha yêu quý trên đời không thể làm được cho người cho ta. Thế nhưng tâm chánh hướng ra sẽ làm phúc lạc cho ta, cho người. Mẹ cha ta yêu quý ta như vậy đó, nhưng không làm được cho ta đâu. Mà chính ta làm cho ta, thưa quý vị. Cho nên á, bụng làm già chịu phàn nàn chi ai. Sư mai một mà quý vị ở gần chùa sư mà điện khí quý vị làm gì rồi mà chạy lên kêu sư thì sư không làm đâu nghe. Sư nói ngày đó tôi đã nói bên kia rồi, quý vị tu theo tôi, bây giờ quý vị lên kêu sướng làm nữa. Thấy chưa? Rồi đó là điều thứ năm. Và điều thứ sáu là gì? Không gặp được bậc thiền trí thức. Quý vị phải tìm gặp bậc thiền trí thức quý vị. Bởi vì bậc thiền trí thức á, tại sao gọi là thiền trí thức? Thiền là tốt, trí là hiểu biết, thức là người thức tình. Mấy người đó không bao giờ họ làm những chuyện bậy cả. Mà khi những người đệ tử họ mà vào học đạo về họ, họ không bao giờ khuyên người đệ tử họ làm bậy. Mà nếu như họ thấy người đệ tử họ làm xấu thì họ chặn ngay liền. Cho nên đối với sư, bữa kia sư có nói rồi thầy chứ, người nào mà đi theo sư giặc hành học đạo, khi chưa đi theo sư giặc hành là không hạnh phúc mấy. Nhưng sau khi đi theo sư giặc hành rồi là phải hạnh phúc nhiều hơn, mà cho đi còn không thôi. Còn khi chưa đi theo sư giặc hành là chưa lo cho vợ cho con nhiều, bây giờ đi cho sư rồi phải lo cho vợ cho con nhiều. Khi chưa đi về sứ giặc hành á, một người rất là nóng tính, bây giờ phải một người hiền dịu xuống, khi đó sứ giặc hành mà cho đi. Chứ còn đi mà bỏ vợ này, không có trí tuệ này, mới mê mà mờ này, tiền bạc trong nhà ngày nào cho sứ giặc hành hết á, thì sứ không cho đi. Mà đi theo sứ giặc hành là phải đảm bảo cuộc sống gia đình, phải đảm bảo cuộc sống cho con cái, phải trí tuệ càng ngày càng bừng nở, nhất là từ bi hỷ xả theo Phật giáo luôn luôn sẵn trong con người đó. Thì mấy chăng người đó tiếp nổi được mình đem cái đạo Phật đi vào đời quý vị. Đó bây giờ cho nên á, Đức Phật dạy rằng những người ác độc chở thân, tiểu nhân ti tiền lại cần lạnh xá, bàn lành tính tận lân la, thường nhân bậc trị tạng cá theo người. Ngài khuyên chúng ta đừng gần kẻ ác, Ngài khuyên chúng ta gần bậc thiền, Ngài khuyên chúng ta cố gắng gần gũi bậc thiền và tôn trọng bậc thiền để chúng ta được học hỏi những người ấy. Vì thấy chưa? Rồi bây giờ cái phần thứ sáu là gì? Làm sao để thoát khỏi những tư tưởng, lời nói và hành động tiêu cực với mục đích không còn hàm hại tha nhân nữa. Thì thưa quý đạo hữu, ở đây có bốn điều. Điều thứ nhất á, là quý vị tìm cơ hội gặp bậc minh sư. Khi hồi á, là bởi vì không gặp bậc minh sư cho đời mình khổ. Bây giờ quý vị cố gắng muốn thoát ra những cái khổ của nội tâm, muốn thoát ra tham sân si trong nội tâm mình, quý vị phải tìm gặp bậc minh sư cho sư để mà học đạo. Cái điều thứ hai á, là quý vị cố gắng lắng nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sư đây mà sư phải còn lắng nghe giáo pháp quý vị. Một ngày nào sư cùng lên mạng, sư nghe vào cái trang cái mạng gọi là Tathagata Meditation Center, có nghĩa là Như Lai Thiền Viện ở bên San Jose. Có nhiều ngài giảng hay lắm quý vị ơi. Họ tu khi 7 tuổi mà bây giờ họ 94 tuổi rồi, mà họ bay từ Miến Điện qua Mỹ, họ giảng liên tục 31 ngày mà không bao giờ mệt mỏi, mà tâm họ trống lắm quý vị nè. Thì sư ngày nào sư cũng nghe những người đó để mình học hỏi thêm, cái gì mình thiếu mình bù đắp vào. Rồi chính vì vậy cho nên quý vị phải nghe giáo pháp. Thì giáo pháp là một món ăn tinh thần vô cùng quan trọng. Bữa kia sư đã nói rồi, một người mà có đạo và một người không đạo hoàn toàn khác nhau. Người có đạo khi họ sụp đổ, họ không sụp đổ tâm linh. Người không có đạo khi nhà mất sụp đổ tâm linh theo luôn. Cho nên quý vị phải chuẩn bị cái tâm linh cho mình. Ví dụ bây giờ sư nói lại, sư giả thành vậy là thêm một vị sư nào đó. Một vị sư nào đó thì luôn luôn chạy theo chùa chiền chẳng hạn, hay là nhà cửa chẳng hạn nghe. Sư giả thành thì không chạy theo chùa chiền nhà cửa, sư ví dụ vậy thôi. Thì cái người mà muốn chạy theo chùa chiền nhà cửa thì khi mà họ làm đến được rồi thì đương nhiên họ muốn nắm giữ cái này. Mà khi họ muốn nắm giữ cái này, mà khi mà vô thường mà động đất kẹo vậy, họ rất là khổ, thấy chưa? Còn sư thực hành thì sư lại sống tư tưởng khác, nếu có chùa thì giúp cho chúng sanh, mà không có chùa thì cũng sao cả, mình cứ sống tùy duyên đi. Thì như vậy á, khi mà động đất sư cũng chẳng có chùa để cho sụp nữa. Mà ngay cả có một cái chùa nhỏ rồi mà đất làm cho sụp đổ đi, sư không đau khổ vì cái nhà sư bị sụp đổ. Bởi vì tôi không chạy theo nó tự động nó đến tôi, thì bây giờ nó tự động nó ra đi, thấy chưa? Cho nên quý vị biết các người có đạo hay lắm quý vị. Quý vị cố gắng học đạo cho sư đi. Sư chỉ còn ở đây tới ngày 22 thôi. Thì sư khuyên cái gì á, quý vị cố gắng nghe sư. Nghe sư để gì? Để đổi lại cái cuộc đời tâm linh của mình. Hôm nay mình dừng lại chưa muộn đâu. Chứ mình đừng nói tôi lỡ rồi lỡ luôn, đừng nói vậy. Mình dừng lại ngang này đi. Chẳng thể nói như sư giật hành như thế này thì nói này, ồ tôi tu lỡ rồi tôi tu luôn luôn không ra đời nữa. Thì hay hơn, thấy chưa? Chứ còn bây giờ quý vị nói con lỡ đi rồi, lỡ luôn, đừng có lỡ. Mà dừng lại. Dừng lại để tình tấm lại, để cho mình bớt khổ trong hiện tại thôi. Có nhiều người hỏi sư giật hành, sư có đi hết quãng đường này không sư? Sư nói dạ cảm ơn anh, thực ra thì tôi tu lỡ rồi, để cho tôi tu cho luôn hả? Còn anh thôi anh đi lỡ lập gia đình, anh lập gia đình cho luôn. Nhưng anh phải, nếu lập gia đình thì anh phải đàng hoàng, anh phải lo cho vợ cho con rất là đàng hoàng. Đó, quý vị biết đó là điều thứ hai, cố gắng lắng nghe giáo pháp. Bởi vì có người mình, quý vị biết không, cả ngày á, nhiều lúc mình bị cái sóng vỗ bên ngoài nào xoay sở cái tâm linh của mình. Mà nếu như mình không nghe giáo pháp đó là tự nhiên cái trái tim mình nó khô hẹo dần dần. Còn khi mình nghe giáo pháp rồi, trái tim mình bắt đầu nó mở ra, nó thức tỉnh mình. Ví dụ bây giờ quý vị cả tháng quý vị không bao giờ đi bổ thị, ví dụ không bao giờ cho mấy ông homeless, thì như vậy nếu quý vị là một người trước đấy từng bổ thị rồi á, cái tháng đó mà quý vị đi bổ thị là cái trái tim của quý vị tự nhiên cái tâm tư nó hẹo lại quý vị. Còn nếu như quý vị làm hàng ngày hay làm hàng tuần thì tự nhiên trải tâm tư của quý vị nó mở ra rất là tươi. Mà khi tâm tươi rồi thì sao ngày qua quý vị thấy cái người tu tâm tư có 11 điều lợi ích không? Nét mặt rất là thanh thản và sáng tươi. Nhớ không, ngày qua sẽ có dạng ra mà. Cho nên quý vị làm sao đó để cho cái hóa hồng trong trải tiếng của mình nó sáng mãi trên trần gian. Tối, nhân đây sư nhớ là tối, hình như tối 19 tại chùa Linh Sơn 1 á, sư sẽ giảng bài là bốn mùa xuân, quý vị cố gắng đi nghe nghe. Để mà mở cái tâm mình ra. Thì quý vị biết á, bây giờ đó mình phải lắng nghe giáo pháp để nó sách tận mình. Chứ còn không thôi á, mình không bao giờ làm trái tim mình tươi mát. Mà khi trái tim mình không tươi mát là nó làm thân mình khô hẹo quý vị. Quý vị để ý cho coi, có ông chồng nào mà hay ghen vợ mình đi theo ông khác á, người nở cái mặt cầu tươi đâu quý vị, người đó cái mặt rất là khổ. Ngược lại bà vợ ghen ông chồng mình đi theo bà khác á, thì nét mặt mình cũng rất khổ. Còn nếu cái người đó mà thà cho vợ mình, ok tôi tin cô đi đâu đi, tôi biết rằng cô không bao giờ có chuyện đó đâu, thì tâm mình rất là thoải mái. Tâm mình rất thoải mái thì nét mặt mình sẵn chứ có gì đâu. Còn nếu như mình muốn giữ, càng muốn giữ thì nó càng mất đi. Càng thả lỏng thì nó càng đến quý vị. Cho nên quý vị thả cho sư. Thả đây là thả gì? Sư vẻ quý vị thả vợ, thả chồng nghe sẽ sợ lắm nè. Nhưng sư vẻ quý vị thả tâm hồn của quý vị ra cho sư. Làm cho tâm hồn tươi, thả tâm hồn cho mát mẻ đi. Đến chùa, gặp ai cũng thương yêu nhau. Đừng có thấy người này không làm, người này không cúng, mình lại buồn người đó. Mình phải hiểu mọi người. Hồi nói là mọi cây, mọi hoa, mọi nhà, mọi cảnh. Tại sao ông đó cho sư giật hành 1 đồng? Tại sao ông kia cho sư giật hành 50 đồng chẳng hạn? Thì bởi vì ông kia ông có cái tâm hồn thoải mái, ông có tiền dưới bạc đề ông mới cho mình. Còn ông này ông làm có tiền đâu thì ông cho mình đồng, nhiều lúc nó giá trị hơn cái ông kia 50 đồng sao? Thì nếu như quý vị sống theo cái tinh thần đó, quý vị đến chùa quý vị vẫn bình an, quý vị đi đâu quý vị bình an cả. Ai làm được gì là người đó làm cho chính người đó, chứ không làm cho ai cả. Quý vị thấy nè, sư diệu hành lên giảng ngày nào ngày qua là 3 tiếng đồng hồ, ngày nay giảng tiếp 1 tiếng mấy nữa, quý vị biết. Nhưng sư làm rất là vui, làm với trái tim tươi mờ để cho mình giống như một cái hoa hồng. Bởi vì trên trần thế này càng ngày hoa hồng nó bị teo hết rồi quý vị, nhất là mùa đông quý vị thấy có hoa hồng nữa đâu. Thì quý vị đừng để hoa hồng trong tim quý vị giống như hoa hồng bên ngoài nữa, để cho hoa hồng mình vẫn sáng mãi trong tâm mình. Thấy chưa? Bây giờ quý vị cố gắng là nghe giả pháp. Và điều thứ ba là gì? Khi nghe rồi sao? Đức Phật dạy sao? Vắng tứ tu. Vắng là gì? Vắng là nghe. Tứ là gì? Suy tư. Tu là gì? Tu là thực hành. Sau khi quý vị lắng nghe giả pháp rồi, quý vị tinh tấn áp dụng hàng ngày. Còn nếu quý vị áp dụng hàng ngày rồi nó cũng quên à? Mà tâm con người mình á, thường thường quý vị biết á, nó chạy về cái xấu nhiều hơn, nó xuôi theo cái xấu nhiều hơn. Đó, bây giờ lấy ngồi về đó. Nhưng sư diệt hành nói, chị ơi thôi ngày mai lên đây tu sư diệt hành ngồi ngày đi, có ai giảm đâu. Anh kia thì nói, sư ơi mai con chở vợ con đi khám bác sĩ. Chị kia thì nói, mai con phải chở con đến trường. Đó quý vị, cả ngày quý vị bị như vậy đó quý vị. Cho nên hẳn là mình buông xuôi đến ngày mình 80 tuổi rồi. Bắt đầu mình nói, ô trời ơi, hết rồi, còn gì nữa. Cởi câu gì đó, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thì với khi đó đừng khóc, đừng sầu nữa quý vị. Quý vị đừng khóc, đừng sầu khi đó nữa, bởi vì nó muộn màng rồi. Mình không nghe sư giật hành, bây giờ mình muộn màng rồi. Thấy chưa? Cho nên quý vị, ngày qua sư giật hành cũng còn nói câu thơ là xuân xanh trẻ trung chẳng tu, bạc tiền không kiệm xuân thu thiệu thời. Khác nào cũng gậy tàn đời, thợ tháng ngày tháng quá rồi quá nhanh. Hay là xuân xanh trẻ trung chẳng tu, bạc tiền không kiệm xuân thu thiệu thời. Khác nào cũng gậy tàn đời, thợ tháng ngày tháng quá rồi quá nhanh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai xin đọc lại quý vị. Xuân xanh trẻ trung chẳng tu, bạc tiền không kiệm xuân thu thiệu thời. Khác nào cò già nhát lười, ủ rù không cả khóc cười hồ kia. Thấy chưa, nó tương tự với cái câu là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đó. Thì bây giờ sẽ trở lại sẽ phân tích câu này một chút. Nếu quý vị muốn tu là tu khi còn trẻ. Bởi vì sao bây giờ mà giống như cô Diệu Từ đó, sư Diệu Hành về ngồi thiền, cô sẽ nói sư Diệu Hành nói xương con rạ rời rồi sư ơi. Ngồi bên đây nó rắc bên kia, ngồi bên kia nó rắc bên nọ, không thấy tội quá. Khi đó sư Diệt Hành cũng không dám ép cô Diệu Từ nữa, cô Từ Thiền nữa. Bởi vì cô đã mỏi quá rồi đi, mình ép nổi nữa. Mà khi còn trẻ giống như 15-20 quý vị biết, cái sức sống tuyệt vời lắm quý vị. Nó cho mình một cái sức sống mà khi đó mình tu mình học nhanh lắm. Giống như quý vị biết thời đó khi mà sư 13 tuổi quý vị, nhà sư ở gần cái nhà thờ của Thiên Chúa Giáo. Quý vị biết Chủ Nhật họ đọc gì bây giờ còn in đậm trong cái đầu sứ hệt quý vị. Mời quý vị nghe bài kinh Lạy Cha của Thiên Chúa Giáo nghe. Dạ, sứ đọc quý vị nghe. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra giữa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thế chứ? Quý vị biết sư vô trong đầu sư cái thời trẻ hay lắm quý vị. Quý vị biết cách đây một năm sư về sư gặp cái em mà người Thiên Chúa Giáo, nó học lập năm thôi. Thì sư từng cho nó tiền ăn học hàng năm đó. Bởi vì sư bây giờ sư không phân biệt ai mà hữu duyên thì sư giúp. Thì sư mời xin lỗi quý vị, sư hát cho hàng một bài hát Thiên Chúa. Bắt đầu sư mình lồng Phật giáo vô quý vị. Quý vị nghe sư hát này câu Phật giáo Thiên Chúa Giáo. Vinh danh Chúa ba ngôi trên các tầng trời, bình an cho người lòng ngay dưới thế. Hôm nay Chúa ngồi hai giáng sinh cứu loài người, người đến xoa mọi bất công, vân vân. Quý vị biết bắt đầu sứ mình quay lại, xin hỏi em. Bây giờ em muốn vinh danh chùa của em ban ngôi trên cả tầng trời cho xứng đáng một người công chiên á, thì em phải đừng nói lời dối, đừng nói lời độc ác, đừng nói lời hai chiều, đừng nói lời phù phiếm. Em đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng tà hành khi em lợn. Ý em đừng có tham lam, đừng sân hận và đừng tà kiện. Thì sư phân tích suốt một đoạn như vậy, trời ơi nó hoan hỷ dữ lắm. Rồi sư nói nếu như em sống được như vậy thì khi em đi đến vùng nào người ta sẽ hỏi: con ở, con từ đâu đến, con của ai, con theo đạo nào? Nói ô, con là con ông A đó, con từ cái làng đó đến đó, và con theo đạo Thiên Chúa đó. Thì như vậy họ nói ô, con là đúng là một người công ngoan, là đúng là con là người tôn vinh chùa ba ngôi trên cả tầng trời. Quý vị thấy cho sư nhẹ nhàng, sư đưa Phật giáo rất là hay quý vị. Nhưng nó có biết đâu quý vị đó. Rồi quý vị biết có lần đó sư đi trong cái tiệm Grand Century ở nơi San Jose, có cái ông này người Thiên Chúa giáo quý vị, ông già già cỡ trung niên á. Ông mình thầy sư, không biết sao ông chạy theo sư luôn. Ông mình nói thầy ở chỗ nào đến đấy thầy? Nói dạ tôi ở trên Hay Guộc á, gần đây. Rồi bắt đầu hỏi thầy người Việt Nam, rồi ở thành phố nào thì sư cũng kệ vậy đó. Rồi bắt đầu sư mình hỏi chùa ở đâu, chùa qua đây lâu chưa? Nói dạ qua lâu rồi. Rồi sẵn đấy chùa đi chơi á, nói dạ. Rồi chùa đi chơi rửa xong thầy vợ chùa đi chơi. Nói là sư ơi con ly dị vợ rồi sư ơi. Bắt đầu mới đề tài của sư nè. Quý vị biết bắt đầu sư mình nhớ lại cái bản nhạc của họ, là bản nhạc mà khi hai người hôn phối với nhau đó, thì trong đó có những câu rất là hay: lúc bệnh tật cũng như lúc an lành là phải sống với nhau, lúc nghèo đói cũng như lúc giàu có luôn luôn sống với nhau. Thì sư mình nói thầy chưa chịu thấy chứ, cái bài đó chẳng qua là đọc trên miệng cho vui thôi, nhưng chủ về cố vẫn ly gì nhau giống như ai chứ có gì đâu. Cho nên cái quan trọng á, là cái tình yêu của chủ thật sự đối với cô hay không. Trời ơi khi sư hạ cái bài đó xong là ông nói đúng là cái ông thầy đấy, rất là vui. Thì bây giờ sư quay trở lại, quý vị biết khi mình còn trẻ quý vị mình tu dễ lắm. Những cái bài hát, những bài kinh khi mình trẻ mình học rất là nhanh, cho đến khi già rồi bây giờ vô ngồi chi nổi nữa quý vị. Còn quý vị muốn làm giàu làm từ 20 tuổi trở lên 50 tuổi, đến khi già rồi không làm giàu nổi nữa đâu. Bởi vì chứng mọi rồi làm sao chạy kịp người ta được, thấy chưa? Cho nên Đức Phật dạy rằng xuân sanh trẻ trung chẳng tu, bạc tiền không kiệm xuân xu thiệu thời. Khác nào cò già nhát lười, ủ rù không cả khóc cười hồ kia. Quý vị thấy chứ, một con cò già đã khòm rồi mà đứng bên cái hồ mà nước trống không có con cả nào cả, rất là khổ. Càng mong mỏi ruột càng đói, ruột càng đói chân sẽ rung và quỳ xuống ngay bên hồ luôn. Thì như vậy con người mình vậy đó, khi mình trẻ mình tu để ngày mình ra đi có gì đó quý vị, không còn gì cả để mà mang đi cả. Cho nên quý vị nhớ, quý vị tạo cho sư hai cái ngân hàng. Một cái ngân hàng quý vị tạo là Wells Fargo hay là Chase Bank rồi chứ đọc quyền quý vị. Nhưng cái ngân hàng thứ hai là sư giới thiệu cho quý vị nhớ tạo cho sư cái ngân hàng tâm linh. Trong tiếng Anh gọi là Spiritual Bank. Có nghĩa là một cái ngân hàng mà mình làm phước để tích lũy vào đó, để ngày mình ra đi mình lấy cái của trong ngân hàng tâm linh đó cho mình. Chứ không thôi quý vị đi mà đi đường mà thiếu nước người ta cho đó quý vị, thì quý vị rất là khổ. Rồi bây giờ đến cái điều thứ tư là gì? Luôn luôn chánh niệm để nhìn tâm. Có nghĩa luôn luôn biết tâm mình nó đang suy nghĩ gì, hành động mình đang nói gì, lời nói mình đang nói gì thì may chăng. Còn không thôi quý vị sẽ cuộn hụt theo trần gian liền. Tại sao có nhiều người, xin lỗi lại lần nữa, có nhiều người tự nhiên ra gặp cô kia về bỏ mù vờ ngon lành à? Có nhiều ông ra gặp cô kia gãy về bỏ mù vờ rất là ngon lành, đấy sư gặp rồi nghe, xin nói thật. Còn cái ông đó quý vị, chuyện đời nhưng kể cho quý vị nghe để quý vị kinh nghiệm. Thì ông này hai vợ chồng rất là dễ thương. Còn một đứa con đang học đại học về đó, học đại học năm 2 rất là giỏi. Thì quý vị biết khi mà kinh tế nó càng kiệt rồi, Bắt đầu ngày nọ ông đi ra ngoài đường á, ông lại gặp cái cô kia. Mà xin lỗi, cô kia là đang sống với một ông chồng hơi lớn tuổi. Mình nói hơi lớn tuổi cho lịch sử đi quý vị. Thì đang sống với ông chồng hơi lớn tuổi. Thì bắt đầu hai người này mình ráp lại với nhau quý vị. Khi mà ráp lại với nhau rồi thì đứa con nó buồn quá đi. Bắt đầu nó đăng ký đi lính Mỹ. Khi nó đăng ký đi lính Mỹ thì nó lên thực tập trên núi quý vị. Nó rớt xuống nó vờ cái sò nào đi. Bởi vì nó buồn quá đi quý vị. Rất là tội. Từ chỗ đó khi mà hắn bị vợ sò nào á, em đó bị vợ sò nào á, thì ông này nghe tin, ông này muốn về mà về không được. Bởi vì bà vợ rất là tội. Bà nói nếu như anh muộn tới cho anh biết con đang nằm ở đâu á, thì anh phải về đây với em kia. Khi đó tôi mới cho về. Còn không thôi tôi không cho biết. Quý vị biết cuối cùng điến được đi thì cái bà kia bà dằn lối khổ vậy chứ quý vị, thấy khổ chứ. Cho nên hôm nay sư hành đi tu rất là hạnh phúc quý vị. Very freedom. No one catch me. Không có ai bắt sư Nhật Hành cả. Sư đi đường nào là đi miền sao, đi đúng đường Như Lai thôi. Quý vị biết sư, xin lỗi quý vị, 2-3 tháng này là sư bay mười mấy chuyến bay rồi, sư sợ lắm. Cho nên sư không bị ai bắt sư cả. Thì quý vị biết á, thực khi mà bà như vậy đó, ông đòi về thăm thì bà nói nhiều như anh muộn về á, thì phải về với em nè. Cuối cùng bà kiến cho, thì ông rất là đau ruột quý vị. Mấy ngày đó ông lên chùa nói xin lỗi quý vị, cái mặt ông very stressful, rất là căng. Mình tưởng tượng là ông nứt mặt ra luôn à. Cuối cùng lên ông gặp sư Nhật Hành. Ngày nào sư cũng về, ông tới đây tụng kinh với tôi. Cái thứ hai là sư dạy về nhân quả nghiệp báo cho ông nghe. Cái thứ ba sư khuyên ông, thì vài ngày sau ông dìu xuống quý vị. Đó, thì đó sư kể câu chuyện để quý vị thấy được rằng á, mình đi ra ngoài mình về bị người ta mua lắm nếu như mình không nhìn tâm mình. Thì nhân đây sư kể một câu chuyện nữa rất là lý thú. Có một vị tu sĩ, xứng nói vị tu sĩ là tu theo phải nào em biết, Thiên Chúa giáo hay Phật giáo hay Cơ Đốc giáo hay Hồi giáo, bởi vì sư sợ họ nghe bây giờ sư hồi sư upload lên mạng mà. Thì quý vị biết đó là có vị tu sĩ đó, vị tu rất là lâu rồi, đến đó là năm 70 mấy tuổi rồi quý vị. Thì ngày nọ có một cô đó, cô hay lên nấu ăn để biểu. Mình nói biểu cho oai đi, đừng nói cúng dường nữa. Thì nấu ăn biểu cho vị tu sĩ đó. Thì quý vị biểu cứ biểu dần dần vậy đó, thì cuối cùng tình cảm lẫn nhau quý vị. Thấy chưa? Đúng là câu lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy. Cho nên quý vị nhìn sư Nhật Hạnh nghe, thấy sư Nhật Hạnh gần cô nào là giặt lui cho sư nghe. Quý vị biết là bắt đầu là chập là dính. Mà cố đó nói xin lỗi quý vị, là cái cố đó bị cái chân gọi là khập khiễng, một chân cao chân thấp. Thì có một cái cố khác lớn lắm, thì cố thấy như vậy uổng cuộc đời của cái người tu này quá. Thì cô ta mình nói là, cô khuyên, cô nói á, ông tu sĩ ơi, ông tu 70 mấy năm rồi, thôi ông đừng nhịn cô đó nữa. Nếu như vậy tôi thấy uổng quá đi. Thì sao lại nhịn? Thảo rán được quý vị, sợi giấy vô hình nguy hiểm vô cùng quý vị ơi. Sợi giấy vô hình sứ đã đi qua rồi, không phải tình yêu, chỉ tình bạn thôi. Hồi sẽ kể sợi giấy vô hình của sứ cho mà nghe. Chị tình bạn đừng nổ ghê lắm. Quý vị biết là bắt đầu á, thì cái cô lợn nó nói như vậy đó. Thì ông nói là bây giờ tôi thương cô này quá đi. Thì cái cô lợn đó mới hỏi là bây giờ ông tu sĩ, ông ưa cái con đó là ưa cái gì? Nó là cái chứng khập khiên, nó cô đẹp đó. Ông nói sao quý vị biết không? Bởi vì nó có cái giọng nói rất là nhẹ nhàng, cho nên tôi yêu cái giọng nói của nó. Quý vị khổ chưa? Bây giờ trở lại cái đề tài của sứ, tại sao sứ về, quý vị nhìn tâm thấy chưa? Nếu vị tu sĩ đó nhìn được tâm là biết tâm mình đang yêu cô kia thì cắt đứt được liền. Còn nếu không nhìn được tâm là nó cứ sủi đi theo cái luồng tâm thức của mình thôi. Cuối cùng quý vị biết ông tu sĩ đó phải ra đời quý vị, rất là uổng một kiếp tu. Cho nên sư khuyên quý vị, cho dù quý vị ở đời hay là quý vị tu sĩ, cho dù tôn giáo nào, quý vị cố gắng luyện tâm cho sư. luyện tâm để cho mình bớt khổ, luyện tâm để mình làm chủ được nó. Đức Phật dạy rồi: the one who can conquer the world can conquer the mind, the one who can conquer the mind can conquer the world. Có nghĩa rằng người nào làm chủ được tâm là làm chủ được thế giới. Quý vị thấy chưa? Cho nên những ngày mà sứ giật hành tới đấy, chỉ khuyên quý vị đi vào cái tâm cho sư thôi. Khi mình làm chủ được tấm rồi, quý vị sống rất là bình an. Đó, thì kể câu chuyện chứng minh như vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng: tấm ta như vườn triền cành, rong đuổi lạc thủ thì thành thôn lâm, lành thấy điều phục được tấm, lạc an hưởng tận muôn phần an vui. Thời gian khi mình luyện được tấm rồi, mình an vui lắm quý vị. Bây giờ sư đi vào kết thúc thời gian của sư sáng hôm nay. Đó là gì? Thì quý vị, sư đã chỉ cho quý vị rồi, người ác sẽ thể hiện qua ba cái cửa: thân hành động, khẩu lời nói, ý suy nghĩ. Và có hai dạng nội ác và ngoại ác. Nội ác là chính mình, ngoại ác là bên ngoài. Cho nên quý vị làm sao đó quý vị để nhận diện được, thì như vậy quý vị kết bạn với ai quý vị cũng không khổ. Đừng kết bạn với những người mà họ có hột xoàn với chuyện nhiều mà cái tấm ác, đừng kết bạn. Nếu như quý vị kết bạn những người đó, vô tình quý vị làm tay sai cho họ cũng khổ nữa. Cho nên quý vị kết bạn với những người, nếu như họ giàu có rồi, họ trí thức rồi, mà họ có cái tâm hồn như hướng thượng nữa, thì nên kết bạn những người đó. Còn những người ác mà quý vị hóa đồ họ không được để chuyển á, quý vị đem hết khả năng để chuyển họ mà chuyển không được, thì quý vị phải đi xa cho sư. Cho quý vị càng gần, quý vị càng khổ đau. Thì bây giờ để kết thúc thời gian, sư xin tóm tắt bài giảng của sư bằng một bài thơ lục bạc. Sư xin tặng quý vị nghe. Bài thơ lục bạc này như thế này: kẻ ác định nghĩa ở đây, một là tư tưởng mê say hại đời, thứ hai lời ác thích chơi khiến tha nhân khổ suốt đời phù sinh, thứ ba việc ác cố tình mục đích hãm hại muôn nghìn tha nhân. Mà khác kẻ ngu trong tâm, khiến ta hiền kiếp chân tâm đâu còn, tương lai dìu ta long ton, vào sinh ra tử lên non xuống trần, hời ái mong thoát xấu thần, nhanh nhanh tìm gặp hiền nhân cõi này. Lặng nghe lời dạy Như Lai, thời thời tu tập tâm hoài sẵn trong, như thế còn đấu hại trần, tư tưởng lời nói sạch ngần tâm can, ác sự chắc hẳn không làm, cuộc đời thánh thiện minh quang an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý vị, sư giật hành xin chia đều cái phần phước trị sáng hôm nay đến cho tất cả cựu huyền thất tổ nội ngoại hai bên của chúng ta đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang thờ tại chùa Linh Sơn. Sau khi nhận phần phước trị này rồi, sớm siêu sinh về cảnh lạc cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia đều phần phước trị này đến cho tất cả chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chùa này, nhất là tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị đang còn sống ở trên dương gian. Sau khi nhận phần phước báo này rồi, được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cùng xin chia đều phần phước trị này đến cho quý vị, cầu mong mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.